Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phóng thí, tiếp, Tề Hoàng hậu nói vài câu mở màn lời khấn, cái khác mệnh phụ cũng nói một ít, yến hội liền bắt đầu, loại này trong cung yến hội, luôn luôn thì không phải là đơn giản vui chơi giải trí, từ trước đến giờ là đại biểu là chính trị. Đám hỏi đẳng đẳng, nơi này hội tụ toàn bộ Đại Ninh triều tối cao cấp triều đình mệnh phụ. Đối với những kia chưa xuất giá cô nương ra, đây cũng là tốt nhất bày ra chính mình vũ đài. Loại chuyện này, Tạ Gia Ngữ tự nhiên là sẽ không tham dự. Nàng hoàn toàn làm không được ở những kia mệnh phụ trước mặt bày ra chính mình. Trung quy những kia mệnh phụ lớn nhất bối phận cũng chính là cùng nàng cùng thế hệ, cái khác càng là tiểu bối. Bất quá bọn họ Văn Xương hầu phủ cũng phái ra người tới biểu diễn, năm rồi đều là Tạ Tư Lan, nhưng năm nay đổi thành Tạ Liên. Tạ Tư Nhị tài nghệ vốn cũng không như Tạ Liên, Tạ Gia Ngữ cũng không khách khí, trực tiếp định xuống Tạ Liên. Mặc kệ hai người tứ xuất hoặc là con vợ cả, ở trong mắt của nàng đều là như nhau, đều là nàng cháu ruột nữ nhi. Đối với này, Tạ Tư Nhị mặc dù có đôi chút từ, cũng không dám nói cái gì đó. Lê Thị Tâm Tư càng là hoàn toàn xuất hiện ở Trương Binh bên ngoài nhi tử trên người, không như thế nào bận tâm đến nữ nhi cảm thụ. Trung quy theo nàng, nữ nhi việc hôn nhân đã định, biểu không biểu hiện đều là như nhau. Ngay từ đầu biểu hiện đều là một ít không quá trọng yếu nhân vật, tỉ như nhà các nàng Tạ Liên, lợi hại, thân phận tương đối quý trọng, đều ở đây mặt sau biểu hiện. Đây là Tạ Liên lần đầu tiên lên đài biểu hiện, có chút khẩn trương không thể tránh được. Đi lên trước, Tạ Gia Ngữ ân ủi nàng vài câu. Tạ Liên vốn là lớn không kém, cũng có chút tài nghệ, bất quá là thân phận vấn đề vẫn che giấu ở Tạ Tư Lan mặt sau. Nay không có Tạ Tư Lan, mà Tạ Liên một năm nay cũng dần dần nảy nở một ít, trở nên càng ngày càng giống Tạ Gia Ngữ, cũng càng ngày càng đẹp, là lấy, rất là hấp dẫn một số người ánh mắt. Không ít triều đình mệnh phụ khẽ gật đầu, cùng người bên cạnh nói vài câu, bày tỏ đối Tạ Liên vừa lòng. Tuy nói nghe được là thứ suất, có hơi có chút thất vọng, nhưng là xem như nhớ kỹ cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Huệ cùng trưởng công chúa xem sau, cũng cùng bên cạnh con dâu nói vài câu, chỉ là họ nói chuyện lại cùng người khác không giống. Tiểu nha đầu này không sai a, lớn tốt, tài nghệ cũng hảo, nhân Tạ Liên cùng Tạ Gia Ngữ lớn lên giống, cho nên Huệ cùng trưởng công chúa đối nàng quan cảm giỏi vô cùng. Vệ đại phu nhân cũng chính là Huệ cùng trưởng công chúa đại nhi tức, mẫu thân của Vệ Tương, trên mặt biểu tình nhưng có chút thâm ý. Nàng để sát vào Huệ cùng trưởng công chúa nói, nếu là con dâu không đoán sai, nàng di nương hẳn chính là tứ đường thúc năm đó cùng ngoại thất sinh hạ đến cô nương kia. Một bên, Vệ Tương đang nhìn Tạ Liên biểu diễn, nghe được lời của mẫu thân, mới biết được nguyên lai Tạ Liên còn cùng bọn họ nhà có như vậy sâu xa. Nàng di nương thật là họ Vệ. Vệ Tương ở một bên bổ sung thêm, ngay từ đầu ta còn rất kỳ quái, thế nhưng cùng nhà chúng ta cùng họ, hôm nay nghe mẫu thân vừa nói mới biết được nguyên lai thật sự cùng chúng ta là bổn gia. Như thế nào liền làm thiếp đâu? Huệ cùng trưởng công chúa vừa nghe con dâu lời nói, liền nhớ tới đảm đương năm một cọc chuyện cũ, tứ đường đệ là thứ suất. Năm đó ở bên ngoài mua sắm chuẩn bị một môn ngoại thất, tứ đường đệ muội sau khi biết được đến cửa cãi lộn, lại bị tứ đường đệ biết. Sau khi về nhà, hai người cãi nhau một trận, theo sau liền dưới cơn nóng giận liền theo Cố Kiến Vũ đi tiền tuyến đánh nhau. Cố Kiến Vũ nhặt về đến một cái mạng, mà Tứ Đường đệ lại bất hạnh chết ở trên chiến trường. Tứ Đường đệ muội vô cùng hối hận cùng áy náy, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng gắt gao đè nặng không khiến lớn bụng ngoại thất vào cửa. Sau này Tứ Đường đệ muội chết, không lưu lại một nhi bán nữ, mà cái kia ngoại thất chỉ nghe nói sinh cái nữ nhi sau này cũng không biết đi nơi nào. Qua rất nhiều năm sau, có người tại phần mộ tổ tiên nhìn đến một cái tiểu cô nương đi tế bái Tứ Đường đệ, mới biết được tiểu cô nương kia là Tứ Đường đệ ngoại thất nữ nhi. Dù sao cũng là Tứ Đường đệ duy nhất cốt nhục, vệ gia người liền muốn đem nàng tiếp về đến. Kết quả tiếp về đến sau, mấy cái đường huynh đường đệ ra lại không người muốn thu lưu, thậm chí khắp nơi ngược đãi. Lại sau này, có một ngày tiểu cô nương này chạy đi, Huệ cùng trưởng công chúa cũng là hôm nay mới biết, tiểu cô nương kia sau này thành Văn Xương hầu phủ di nương. Nghĩ tới những thứ này chuyện cũ, thấp giọng rên rỉ đạo, ai, cũng là cái số khổ hài tử. Vệ đại phu nhân Trần Ân nói, hôm nay là đầu năm mùng một, mẫu thân chớ nên như thế thương tâm ân y. Huệ cùng trưởng công chúa xoa xoa khóe mắt lệ, đạo, ân, bất quá, đứa nhỏ này ngược lại là nhìn không kém, cùng nàng kia cô tổ mẫu ngược lại là có chút giống. Vệ đại phu nhân cũng nói, đúng a, lớn ngược lại là tốt vô cùng, thoạt nhìn cũng là cái cô nương tốt. Rất nhanh, Tạ Liên biểu diễn liền kết thúc. Làm Tạ Gia Ngữ nhìn đến Tề Tử Hy uống một ngụm trà sau, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiếp lại có không ít người đi lên phô bày. Đợi đến Cao Đô Đốc phủ người biểu diễn xong sau, cũng chỉ còn lại có Thừa Ân hầu phủ. Như vậy trọng yếu trường hợp, Tô Ngưng Lộ vì gia tộc mặt mũi, tự nhiên là sẽ khiến trong nhà biểu hiện người tốt nhất đi lên. Về phần đám hỏi việc này, bọn họ phủ hoàn toàn không cần thiết suy xét. Trung quy, hoàng hậu vị trí phi thường củng cố, thái tử vị trí cũng vô cùng củng cố. Về sau chỉ biết có người khác nịnh bợ bọn họ, không cần bọn họ đi lấy lòng người khác. Cho nên, sắp sửa đi lên biểu hiện ra tài nghệ liền là Tề Tử Hy. Chỉ là, vừa mới sau khi đứng lên, Tề Tử Hy liền cảm thấy bụng có hơi có chút không thoải mái. Sáng hôm nay ở bên ngoài đông lạnh hồi lâu, bụng đã sớm không thoải mái. Vừa mới uống mấy ngụm trà, có hơi hòa hoãn một ít. Lúc này không biết sao, lại cảm thấy không quá thư thái. Tô Ngưng Lộ gặp Tề Tử Hy đứng ở tại chỗ chưa động, hỏi, làm sao, là nơi nào không thoải mái sao? Tề Tử Hy còn chưa trả lời, đối diện Cao Uyển Đình liền tại tổ mẫu ý bảo xuống lên tiếng, Tề tiểu thư, chẳng lẽ là còn chưa chuẩn bị tốt sao? Ngồi ở một bên Cao Uyển Như cười cười, đạo, muội muội đây là nói được nơi nào nói, Tề tiểu thư lợi hại như thế nào sẽ không chuẩn bị tốt? Này kẻ sướng người họa khiến Tô Ngưng Lộ cảm thấy trên mặt mũi có chút khó coi, vì thế nhìn thoáng qua đứng ở nàng một bên Tề Tử Hy, hỏi, Tử Hy. Tề Tử Hy hướng tới nàng cười cười, sau đó đi dạo đi lên yến hội trung gian đất trống, nhìn Cao Đô Đốc phủ phương hướng, cười nói, đều do vừa mới Uyển Như muội muội biểu hiện quá tốt. Tỷ tỷ nhất thời xem ngốc. Tề Tử Hy lời này nói được thật xinh đẹp. Tề hoàng hậu hài lòng gật gật đầu. Tương phản, Cao Đô Đốc phủ trên mặt của mọi người nhưng có chút không quá dễ nhìn. Cao Uyển Đình lại không có nghe hiểu, dường như nói châm chọc nói, nguyên lai Tề tiểu thư vừa mới không phải không chuẩn bị tốt, mà là không dám. A Tề Tử Hy nghe sau lại không nói cái gì, chỉ là khẽ cười cười. Biểu hiện như vậy, cao thấp đứng nghiêm mani, Tề Tử Hy thắng được đại gia tán thưởng, mà Cao Uyển Đình lại làm cho người khinh thường. Cao lão phu nhân vừa mới không thể kịp thời ấn xuống bên cạnh cháu gái, lúc này hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Đợi đến Tề Tử Hy bắt đầu biểu diễn sau, lại bị mẫu thân nàng mắng vài câu. Đại quá niên, bị tổ mẫu cùng mẫu thân mắng, còn bị người nhạo báng. Cao Uyển Đình vô cùng buồn bực, hốc mắt tường đỏ nhìn chằm chằm đứng ở trên đài thi triển tuyệt đẹp vũ tư Tề Tử Hy xem. Ánh mắt kia như là muốn đem Tề Tử Hy trên người nhìn chằm chằm đi ra một cái động, dường như. Có lẽ là Cao Uyển Đình nhìn xem tương đối nghiêm túc. Nàng dường như nghe được Tề Tử Hy trên người truyền tới một tia không quá hài hòa thanh âm ni. Tuy rằng nàng chán ghét Tề Tử Hy, nhưng là không phải không thừa nhận, Tề Tử Hy không giống như là có thể làm đi ra loại chuyện như vậy người. Nghiêng đầu nhìn nhìn những người khác thần sắc, giống như cũng không có chú ý. Cao Uyển Đình đành phải kiềm lại ý nghĩ trong lòng, chỉ là chờ Tề Tử Hy khiêu vũ nhảy đến họ một bàn này phụ cận thời điểm. Cao Uyển Đình thậm chí nghe thấy được một cổ mùi thúi, liên tưởng đến vừa mới kia tiếng phốc được thanh âm. Cao Uyển Đình có một cái không tốt mà lại kích động lòng người suy đoán. Gặp bên cạnh trưởng tỷ cũng cầm tấm khăn che che miệng mũi. Cao Uyển Đình đạo, tỷ tỷ, ngươi có hay không là cũng nghe thấy được, như là ai, ân, thúi lắm mà ni. Cao Uyển như tuy rằng cảm thấy muội muội lời nói này được thô bỉ, song này mùi thúi quá mức rõ rệt, cũng không khỏi không gật đầu, đạo, nghe thấy được, nếu tất cả mọi người nghe thấy được, thì không phải là nàng một người vấn đề. Cao Uyển Đình tiếp tục hưng phấn nhìn chằm chằm Tề Tử Hy cùng với trên yến hội những người khác. Xê mon sơ rất nhanh, Cao Uyển Đình liền phát hiện chỉ cần Tề Tử Hy đến ai phụ cận, ai liền sẽ che lại miệng mũi, cùng người chung quanh nói nhỏ. Hơn nữa, nàng còn phát hiện Tề Tử Hy trên mặt có chút không được tự nhiên biểu tình. Rốt cuộc, Cao Uyển Đình lại một lần nghe được quen thuộc phốc thanh âm ni, nàng hưng phấn lôi kéo bên cạnh Cao Uyển Như, nói, tỷ tỷ, ngươi có hay không có nghe được, vừa mới có người thúi lắm. Cao Uyển Như vẫn chưa trả lời. Lúc này, Cao phu nhân liền trừng mắt nhìn nàng một chút, nói, ngươi đứa nhỏ này, hôm nay là sao thế này? Thế nhưng đem lời kia đặt ở bên miệng, nói cái một lần coi như xong còn vẫn không ngừng nói. Xem ta trở về như thế nào giáo huấn ngươi. Cao Uyển Đình ủy khuất nhìn thoáng qua nhà mình mẫu thân, không dám nói tiếp nữa. Vừa vặn lúc này, Tề Tử Hy vũ đạo kết thúc. Tuy có chút người cảm thấy Tề Tử Hy này điệu nhảy nhảy được dường như có chút ngắn, nhưng là không phải không thừa nhận nhảy rất khá. Huống hồ, đây là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, họ cũng không dám nói cái gì. Tề Tử Hy sở dĩ muốn chấm dứt là vì nàng thật sự là không nhịn nổi, lại nhảy xuống còn không biết sẽ ra bao nhiêu đại xấu. Trong bụng luôn luôn rột rột rột rột gọi, mà đang khiêu vũ thời điểm, nàng rất khó khống chế được chính mình, chỉ có dừng lại, tài năng nhịn xuống. Chỉ là, khiến cho người không nghĩ đến là, nàng vừa mới đứng vững, khuất thân hướng tới hoàng hậu hành lễ thời điểm, lại nhịn không được, phốp được một tiếng thả cái giáp mani vừa mới khiêu vũ khi còn có thanh nhạc. Cho nên, nếu không phải Cao Uyển Đình loại này ngồi ở hàng trước, lại tương đối chú ý Tề Tử Hy người, căn bản là không như thế nào nghe được. Nhưng là lúc này lại khác biệt, tất cả mọi người ân tịnh lại, thanh nhạc không có, giọng nói cũng không có. Tất cả mọi người đang nhìn hoàng hậu nương nương. Một tiếng này tới ngoài ý muốn, lại vô cùng vang dội. Mẫu thân trách cứ đối Tề Tử Hy hận ý, bắt lấy Tề Tử Hy dọa người, sự tình kích động đẳng đẳng những này cũng làm cho Cao Uyển Đình không nhịn được. Nàng lập tức đứng lên, hưng phấn chỉ vào Tề Tử Hy, nói: ta thì nói ta vừa mới không có nghe sai, rõ ràng chính là Tề tiểu thư thả thí. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong điện trở nên lặng ngắt như tờ, hô hấp có thể nghe. Hết chương.